Cửu Tiêu, chương 506, xả ngư nhi, góc truyện audio.com, vô luận là người phương nào, cho dù là cổ thông lão quái đích thân đến, muốn đúng bệnh hốt thuốc luyện ra nhằm vào ôn khí này đan dược, sợ cũng phải tốn không ít thời gian, mà lại ở giữa không biết muốn trước sau thử số lượng mấy lần, lại càng không biết cần tiêu hao bao nhiêu linh dược bảo tài mới được. Thế nhưng là Thái Bạch Tông tiểu nữ hài nhìn có phần không đáng chú ý, thậm chí đến bây giờ đều không có giới thiệu qua thân phận của mình này, thế mà chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đem đan dược chỉ ôn này luyện đi ra, nhất là nàng tất cả sử dụng dược liệu cũng đều chỉ là một chút lại bình thường bất quá phổ thông linh dược, việc này xem ở Tức gia tộc nhân trong mắt thật là đã cùng truyền thuyết thần thoại đều không khác mấy. Lại hướng nữ hài, trên mặt phủ khăn trắng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được bộ dáng có chút kinh khủng kia, bọn hắn đã cảm thấy trên đỉnh đầu nàng tựa hồ ẩn ẩn có một loại thần bí quang hoàn, tất cả mọi người có thể xác định nữ hài này lai lịch tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, bây giờ không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Nếu đan dược hữu hiệu, vậy dĩ nhiên liền muốn lập tức đi phân cho trong thành trì bách tính. Rất nhanh, một nồi nước đốt đi ra, đan dược đầu nhập trong nồi, sau đó lấy nước đốt cho dân chúng trong thành, mỗi một viên thuốc liền có thể nấu đến 10 nồi nước, mà mỗi một nồi nước lại tối thiểu có thể phân cho 20 người phục dụng cho ăn xuống đằng sau, nước đến ôn trừ. Nữ hài lò đan thứ nhất này, chỉ luyện 3 viên đan dược so sánh với người toàn bộ thành trì tới nói tự. Nhiên là còn thiếu rất nhiều. Mà nàng tự hồ cũng chỉ là nghĩ đến thử trước một chút có hữu dụng hay không, bây giờ nhìn thấy tất cả ăn vào đan thủy bách tính, trên thân ôn khí thối lui, sinh khí dần dần chậm, mặt lộ hồng quang, nàng cũng rốt cục yên tâm, không có đi nhìn chung quanh những cái kia đầy mặt ngạc nhiên Tức gia tộc nhân, cũng không có đi xem tất cả trông mong mà đợi thành trì bách tính, chỉ là quay đầu nhìn Phương Quý một chút liền lại nhập trong lều vải đi. Rất nhanh, một lò đan, bị nàng luyện đi ra, sau đó mượn từ Tức gia tộc nhân phân phát cho trong ao bách tính. Lò đan thứ nhất nàng luyện 3 viên, lò đan thứ hai liền luyện 9 khỏa, lò đan thứ ba luyện 36 khỏa. Càng ngày càng nhiều bách tính đạt được cứu chữa, từng cái đầy cõi lòng đến sinh niềm vui. Bái tạ tiên nhân ban thường ngọc lộ cứu. Vớt thế nhân, không biết có bao nhiêu đạt được cứu chữa bách tính, lúc này tái sinh đội ơn chi tâm từng mảnh quay chung quanh đi qua, mang nhi ôm nữ quỳ xuống từng mảnh, hướng về lều vải kia phương hướng nói lời cảm tạ. Mặc dù bọn hắn không hiểu tu hành sự tình, cũng không biết những này tiên nhân tới trước chém yêu ma, lại chợt truyền ra muốn giết người, lại bắt đầu phân phát cam lộ cứu người, trong lúc đó mấy lần lặp đi lặp lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết cứu bọn họ mệnh, chữa khỏi trên thân dịch bệnh để cho người ta đau nhức tuyệt kia đan dược chính là trong lều vải kia đi ra. Đội ơn sau khi, lúc đầu một chút này sợ hãi cũng không có, chẳng những không có người lại trốn, thậm chí còn có người về đến nhà, lấy ra trong nhà hoa quả tươi, bánh ngô, rượu thổ. Những, một gánh gánh đi qua, thậm chí còn có người giết heo làm thịt dê, liền đẫm máu kia, hướng lều vải này bên cạnh đưa, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, kiên trì cho là thần tiên thích ăn nhất sống. Hắc hắc hắc hắc, Phương Quý nhìn xem từng mảnh phàm nhân bách tính quỳ dạp xuống đất kia, mừng rỡ miệng đều sai lệch. Lúc này mới hẳn là phàm nhân nhìn thấy tiên nhân bộ dáng thôi. Có cái gì ăn ngon, lập tức dâng lên đến, có cái gì uống ngon, tranh thủ thời gian cống đi lên. Giống trước đó loại bị hù đầy đất tán loạn kêu khóc không thôi kia, xem xét liền không biết là thần tiên đứng đắn gì. Dương Dương đắc ý hắn, ngay cả ăn trong thành bách tính đưa lên mấy lần cây vải còn gặm một cái bánh ngô, đồng thời nghiêm túc nói cho một cái cầm đầu lão đầu tử thần tiên không thích ăn sống, ngươi hẳn. Là đem đầu heo đun sôi lỗ một chút lại cho tới. Về phần ngươi nói xử nữ kia, thôi được rồi, thần tiên không thích luận điệu này, có quả phụ lời nói ngươi đem cửa nhà nàng cho ta nói một chút liền thành. Trong thành bách tính bây giờ có sinh khí, hắn cũng vui vẻ không thôi, lúc này lại mở ra ma nhãn hướng chung quanh nhìn lại, liền nhìn thấy trong thành này bách tính thần niệm từng cái nặng lại trở nên trơn bóng sạch sẽ, trên thân ôn khí toàn bộ tiêu tán, trên không thành trì này, ôn khí đã hội tụ như mây kia cũng ngay tại chậm rãi tiêu tán, tòa thành này, đã do ôn khí tàn phá bừa bãi, trở nên sạch sẽ tươi đẹp, phong thanh nhật lang. Quá thần dị, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tức gia tộc nhân, nhất là vị kia đan sư cùng Tức Cửu Chiêu, lúc này thậm chí đều đã ngạc nhiên khó có thể tin, bọn hắn một bên phân phát đan thủy cứu. Người, một bên nghiên cứu lấy tiểu lý nhi luyện được đan dược, càng là nghiên cứu, liền càng hồ đồ càng kinh ngạc. Quái tai, đan này bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là phổ thông mẫu đan, tại sao lại thần dị như vậy? Cái kia đan sư hận không thể ném một viên đan dược vào trong miệng nếm thử, chỉ là Phương Quý ở một bên giám sát, sợ bọn họ nuốt riêng, cho nên chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, thế nhưng là tò mò trong lòng sức lực lại khó mà dừng át, liên thanh khen, bây giờ một viên đan cứu 200 người, hiệu quả vẫn tốt lạ thường, ta nhìn coi như lại giảm chút phân lượng, một viên đan cứu 300 người đều dư xài, cái này đã nói, đan này chỗ thần dị, còn tại chúng ta tưởng tượng phía trên, chỉ là ta coi là thật không rõ tiểu nữ hài kia. Tiểu tiên tử là thế nào làm được? Ta cũng nhìn qua đan này, quả thực không có. Phát hiện cái gì dị thương? Tức Cửu Chiêu cũng một mặt ngạc nhiên, nói, theo lý thuyết đến, mẫu đan sẽ không như vậy thần dị, cái này đã nói, nàng mặt ngoài là tại luyện chế mẫu đan, trên thực tế, nhưng lại tăng thêm một vị thuốc dẫn, có thể kỳ quái là ta thế mà nhìn không ra thuốc này dẫn là cái gì? Ha ha, đây cũng là lão phu sợ hãi thán phục chỗ. Vô luận như thế nào, có thể chỉ ôn cứu người chính là tốt. Sửu Ngư Nhi thật đúng là quá lợi hại. Tiểu Lý Nhi tại luyện đan, tức gia tộc nhân thì giúp đỡ phân đan chỉ ôn, ngược lại là Phương Quý chính mình không có việc gì làm, liền một mực canh giữ ở lều vải bên ngoài, hướng bên trong, là dựa vào Tiểu Lý Nhi nói, thay nàng nhìn xem, không khiến người ta thấy được nàng luyện đan đan phương, ra bên ngoài đâu, thì là thuận tiện nhìn xem nàng luyện được đan dược chớ. Để cho tức gia tộc nhân cho nuốt riêng, Phương Quý Phương lão gia thật có chút không tin được bọn hắn. Bất quá ở ngoài lều vải trông một hồi, hiển nhiên theo tốc độ này, người toàn thành đều không cần thời gian quá dài, liền có thể đạt được cứu chữa, hắn cũng dần dần yên tâm, trong lòng cũng thực sự có chút hiếu kỳ Tiểu Lý Nhi là thế nào làm được nhanh như vậy liền chữa khỏi người toàn thành. Phải biết theo tức Cửu Chiêu thuyết pháp, muốn trị tốt trận này đại ôn, vậy nhưng cần một cái đại công trình. Đối mặt tức gia tộc nhân hiếu kỳ, Phương Quý là khịt mũi coi thường, Tiểu Lý Nhi đan phương tất nhiên là bất truyền chi bí, đừng nói người tức gia, liền xem như chính mình cổ thông lão đệ tới, vậy cũng không thể tùy tiện tiết lộ, bất quá đối với chính mình tới nói, liền không có gì. Ngay cả nhà Tiểu Lý Nhi công, pháp chính mình cũng học được huống chi một đan phương nho nhỏ. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không dám mạo muội xông vào nhìn Tiểu Lý Nhi luyện đan, dù sao nàng là vì chỉ ôn cứu người, chính mình cũng không thể chạy vào đi thêm phiền, bất quá chính mình chỉ là dưới tình huống cam đoan không kinh động nàng, bụng trộm hướng bên trong nhìn lên một cái, vậy chẳng phải. Nghĩ như vậy, thừa dịp tả hữu người không chú ý, Phương Quý liền hắng giọng một cái, như không có chuyện gì xảy ra xoay người qua đi. Âm thầm thúc giục ma sơn quái nhãn, giữa chán, lập tức có một tia thần quang hơi sáng. Lại xuống một khắc tầm mắt của hắn, đã hơi hướng trong lều vải bay đi. Phía ngoài lều pháp trận, vốn chính là người tức ra bày ra, để phòng được người khác thần thức lại phòng không được hắn ma nhãn, về phần lều vải kia tại hắn ma sơn quái nhãn. Phía dưới càng là như là không có gì, rất nhanh, hắn trong tầm mắt liền thấy được bây giờ chính xếp bằng ở trong lều vải Tiểu Lý Nhi, rõ ràng tất hiện thậm chí có thể nhìn thấy Tiểu Lý Nhi khăn trắng phía dưới, trên mặt tử văn. Nói cũng kỳ quái Tiểu Lý Nhi trên mặt tử văn tựa hồ lại biến ít. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ tại lô hỏa chiếu rọi, lộ ra đỏ bừng, đổ nhiều chút làm người run sợ đẹp mắt. Lúc này nàng ngay tại luyện một đại lô đan, chừng 100 khỏa có những đan dược này, nhưng có thể cam đoan đem trong thành này bách tính đều cứu chữa qua đến, thậm chí còn có còn thừa, có thể cầm tới địa phương khác cứu người, cho nên đối với cuối cùng này một lò đan, nàng cũng cực kỳ thận trọng. Bất quá quá trình luyện đan, lại có vẻ buồn tẻ rườm rà. Đơn giản chính là thúc đẩy sinh trưởng đan hỏa, đầu nhập. Linh dược điều chỉnh dược tính, luyện hóa thành đan, vân vân vân vân. Phương Quý nhìn hồi lâu, cũng không gặp có cái gì điểm đặc biệt trong lòng thầm cảm thấy nhàm chán, đã chuẩn bị muốn thu hồi ma mắt nhưng cũng liền vào lúc này, Tiểu Lý Nhi lò đan này, tựa hồ đã đến mấu chốt cuối cùng thời điểm, nàng đưa tay lấy xuống nóc đan lô, giống như là bị nóng một chút, vội vàng thổi thổi ngón tay, sau đó nhéo nhéo lỗ tai, lúc này mới đưa ánh mắt về phía trong lò kia đan dược. Vào lúc này, sắc mặt của nàng, liền có vẻ hơi ngưng trọng. Chống chút dũng khí, nàng vươn tay của mình tại tay trái trên ngón trỏ vẽ một đao. Một giọt óng ánh máu tươi, nhẹ nhàng tích nhập trong một lò đan kia. Phương Quý bỗng nhiên ngây ngần cả người. Hắn thấy được Tiểu Lý Nhi đem máu tươi của mình nhỏ vào trong đan một màn, thậm chí thấy được lúc này. Tiểu Lý Nhi trên 10 ngón tay, đều đã hoành bày rất nhiều vết thương, khó trách vừa rồi xách cái nắp lò đều sẽ bị nóng, bởi vì không cẩn thận đụng phải vết thương. Trong chốc lát khói xanh nổi lên bốn phía, đan hương bốn phía, một lò đan kia, do trắng noãn, chuyển hóa làm đỏ sậm. Tiểu Lý Nhi dùng để trị ôn đan, chính là loại đan dược màu đỏ sậm này. Lò đan này, đã xong rồi. Trước mặt thủ pháp luyện đan cùng tức Cửu Chiêu cùng hắn trong tộc đan sư đoán không có sai, chỉ là đang dùng bình thường nhất linh dược, dùng thủ pháp bình thường nhất kia, đến luyện loại mẫu đan bình thường nhất kia, duy nhất bọn hắn đoán không được là cuối cùng một bước này. Bọn hắn đoán được Tiểu Lý Nhi có lẽ dùng một loại thần dị thuốc dẫn, chỉ là đoán không được thuốc này dẫn là cái gì. lò đan này luyện tốt nha. Tiểu Lý Nhi bưng lấy cái cuối cùng khay, chừng 100 khỏa đan dược đi ra đưa cho Tức gia hộ vệ. Tốt tốt tốt, Tức gia hộ vệ đại hỉ, luôn miệng nói, có những đan dược này, toàn thành bách tính cũng có thể trị thật tốt, tiên tử lại nghỉ ngơi một chút. Đa tạ tiên tử hạ xuống cam lộ cứu vớt thế nhân. Có cách đó không xa, bách tính nghe được đối thoại của bọn họ đã vui vô cùng, mừng rỡ hướng Tiểu Lý Nhi bái tạ. Ha ha, vị tiểu hữu này đan đạo như thần, Lưu mỗ kính nể đã đến. Cách đó không xa Tức gia đan sư cũng xa xa hướng phía Tiểu Lý Nhi vái chào đến cùng, từ đáy lòng tán thưởng. Bị nhiều người như vậy khen lấy, tạ ơn lấy, Tiểu Lý Nhi tựa hồ có chút chân tay luống cuống, theo bản năng hướng Phương Quý nhìn lại, nàng lúc này trên mặt tử văn, so tại Thái Bạch Tông lĩnh ngộ qua âm dương đạo ẩn đằng sau còn thiếu, trên mặt mặc dù còn che khăn trắng, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra nàng đã có mấy phần khi còn bé bộ dáng, lúc này trên mặt e lệ càng là lộ ra trước nay chưa có đẹp mắt cùng động lòng người. Phương Quý trong lòng bỗng nhiên có chút đồ đắc hoảng, từ từ đi tới Tiểu Lý Nhi bên người, cùng nàng cùng một chỗ đứng đấy. Nào có cái gì vẩy xuống cam lộ cứu thế nhân tiên tử. Cũng không có cái gì đan đạo như thần tiểu thiên tài. Có chỉ là một cái vụng trộm dùng máu của mình cứu người Xả Ngư Nhi mà thôi, cách chương.